Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 45, phi nữ tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tính chờ Trình Lân trở về liền chuộc khế ước bán thân, Tô Lệ Nhã trái đợi chút phải đợi chút, đợi đến 2 ngày sau, liền mất đi kiên nhẫn bởi vì không cần phải hầu hạ chủ tử mà trở nên không có việc gì làm. Tô Lệ Nhã rốt cục chịu không nổi, quyết định trước đem đại sự nghiệp giải trí của nàng dựng lên nhai. Ngày này, nàng phát hiện toàn bộ trình phủ không có người tiến hành quản chế nàng, nàng nghĩ ra ngoài liền ra ngoài, muốn ngủ liền ngủ. Bởi vậy, nàng quyết định hôm nay phải đi tìm Tần Tử Dực. Tô Lệ Nhã nhìn chính mình một thân nam trang trong gương đồng, không khỏi tự luyến, không thể tưởng được nàng vẫn nam nhân rất tuấn tú a. Hôm nay, nàng tính một mình đi tìm Tần Tử Dực bởi vì kế tiếp nàng muốn đi tới địa phương không thích hợp cho hình tượng tiểu dê con A Kim. Nói đi liền đi, Tô Lệ Nhã bước nhanh rời khỏi phòng. Ban đêm khách Vân Tửu Lâu so với thời điểm 2 ngày trước nàng đến có vẻ lạnh lùng hơn. Nàng biết đây là bởi vì trước cửa Tửu Lâu bãi phóng tạm dừng thuyết thư. Này cũng đủ thấy tiền đồ sáng lạn của sự nghiệp giải trí. Tô Lệ Nhã thu hồi ánh mắt bước nhanh hướng mục đích đi đến. Nhưng nàng lại bị thủ vệ canh trước cửa nhã phòng ngăn cản lại. Tô Lệ Nhã mở miệng cười nói. Tiểu ca này, phiền toái ngươi thông báo một chút với Tần trang chủ, nói Tô Lệ Nhã cầu kiến. Thủ vệ hộ vệ nhìn nàng một cái rồi sau đó xoay người đẩy cửa đi vào. Trong chốc lát hắn liền đi ra, mời nàng vào. Tô Lệ Nhã lại bước vào phòng này tuyệt đối có thể so với phòng ngủ xa hoa thoải mái của Tổng thống. Tần Tử Dực từ lúc nàng bước vào phòng, liền nhanh nhìn chăm chăm nàng. Nam trang Tô Lệ Nhã làm người ta trước mắt sáng ngời. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán nàng không nên là nữ tử, nếu nàng là nam tử chỉ sợ là một mỹ nam tử a. Kỳ thật Tần Tử Dực sở dĩ phảng phất có cảm khái này đều là quy tội do thế giới thẩm mỹ này, nam lấy cao ngất tuấn tú vì mỹ, này cùng thẩm mỹ hiện đại xem là giống nhau, mà nữ còn lại là mượt mà mập mạp vì mỹ. Đương nhiên cũng không phải càng béo càng tốt, bất quá, so với tiêu chuẩn hiện đại mà nói vẫn là rất béo. Lấy ví dụ đơn giản, giống Tô Lệ Nhã thân cao 1m65, thể trọng 45kg tuyệt đối là dáng người làm cho những người ở hiện đại phải sáng mắt. Nhưng là tại cái thế giới này, nếu một nữ tử thân cao có 1m65, như vậy thể trọng của nàng phải tới 70kg mới là dáng người tiêu chuẩn cùng gương mặt đầy đặn mịn màng mới có thể được xếp vào mỹ nhân. Này cũng liền khó trách Tần Tử Dực nhìn đến nam trang Tô Lệ Nhã cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tần Tử Dực thu hồi cảm thán trong lòng, cười nói. Tô Lệ Nhã, ngươi vì cái gì ăn mặc như thế này a? Tô Lệ Nhã thần bí cười nói. Đây là chuẩn bị cho địa phương sắp đi. Lấy trí thông minh của Tần Tử Dực lập tức liền đoán được địa phương nàng muốn đi, thu hồi tươi cười nói. Không được, kỹ viện loại địa phương này không phải nữ tử có thể đi. Tô Lệ Nhã cười giải thích nói. Ta muốn đi kỹ viện là vì chuẩn bị cho rạp hát của chúng ta. Người có thể đảm nhiệm diễn viên phóng nhãn toàn bộ Long Viêm Quốc có cái gì so với ở phong trần lý lăn lộn, mang theo mặt nạ còn có ai thích hợp bằng kỹ nữ đâu. Hơn nữa ta sẽ không một mình đi kỹ viện, còn có ai cùng ngươi đi đâu? Tần Tử Dực nghi hoặc hỏi. Người A Tô Lệ Nhã A Du nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần này phải đi chọn lựa diễn viên thích hợp, đương nhiên muốn từ Tần trang chủ ngài, người có thể nói là đã xem mỹ nữ khắp thiên hạ chọn ra a. Tần Tử Dực có điểm bị thuyết phục nhưng vẫn là do dự nói. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là nữ tử, chỉ sợ không ổn. Ha ha, Tần trang chủ ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Chớ nói ta hiện tại một thân nam trang cho rằng làm cho người ta nhận thức không ra, cho dù ta bị người khác nhận ra là nữ tử, lấy diện mạo của ta, chỉ sợ khách nhân cũng sẽ nhượng bộ lui binh, nhường đường cho ta. Tô Lệ Nhã cười nói, Tần Tử Dực mắt mang thâm trầm nhìn khuôn mặt tươi cười kia, rất là nghi hoặc nàng rốt cuộc là nữ tử như thế nào, có thể thản nhiên giảng thuật bề ngoài xấu xí của mình. Phàm là người xấu xí sẽ có cảm giác tự ti, vì sao trong tươi cười của nàng lại không có một chút tự ti, ngược lại còn đối với chính mình tự tin. Tự tin này làm cho hắn nghi hoặc, Tần Tử Dực thu hồi suy nghĩ trong lòng, trả lời. Được rồi, Bách Hoa Lâu được mệnh danh là kỹ viện lớn nhất ở Phú huyện, náo nhiệt tất nhiên là kỹ viện khác không thể so được. Tô Lệ Nhã từ lúc nghe được thanh âm náo nhiệt kia đã từ trên mã xa nhảy xuống. Sau khi đứng vững, nhìn ba chữ sơn son thiếp vàng. Bách Hoa Lâu, Tô Lệ Nhã có chút xúc động mắt trợn trắng. Vì sao kỹ viện cổ đại đều lấy mấy cái tên như Bách Hoa Lâu, Vạn Hoa Lâu, thật là không có sáng tạo. Nhưng là khi tầm mắt của nàng trượt xuống, nàng thật sự tưởng mắt muốn rớt ra, một đám phi nữ ăn mặc phi thường. Mát mẻ, đứng ở cửa các nàng một đống lại một đống thịt béo liều mạng về phía các nam nhân đi ngang qua bãi lộ. Bình thường, nàng gặp qua phì nữ ít nhất sẽ che kín lớp thịt thừa kia, sẽ không làm cho người ta nhìn đến quần áo dưới thịt béo, nhưng đám người trước mắt này không hề bận tâm, làm cho Tô Lệ Nhã quả muốn rút lui có trật tự. Tần Tử Dực có chút tò mò nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt của Tô Lệ Nhã, rồi sau đó nghi hoặc quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Không, không có việc gì. Vì tiền đồ ngày sau của chính mình, Tô Lệ Nhã khẽ cắn môi nói. Vậy vào đi thôi, Tô Lệ Nhã cúi đầu đi theo hắn đi vào. Tầm mắt nhanh chóng kề cận mũi chân chính mình, Tô Lệ Nhã bước nhanh theo Tần Tử Dực liền ngay cả phía trước hắn bỗng nhiên dừng lại cũng không phát hiện, chỉ để ý đánh đi lên. À, Tô Lệ Nhã phản xạ có điều kiện kêu to lên. May mắn Tần Tử Dực nhanh tay liền giữ chặt nàng. Đứng vững chân Tô Lệ Nhã vỗ vỗ ngực tầm mắt không tự giác hướng về phía trước nhất thời trên mặt biểu tình bắt đầu đông lại, chỉ thấy trước mắt trong đại sảnh giang mở có vô số người ăn mặc bại lộ quần áo tự thân đem một thân thịt béo triển lãm cùng nhóm phi nữ phía trước đang theo khách nhân nháy mắt đưa tình. Tô Lệ Nhã rất nhanh đem tầm mắt triệu hồi, đem phản ứng của Tô Lệ Nhã thu vào đáy mắt Tần Tử Dực trực giác buồn cười. Không thể tưởng được nàng cũng có một mặt thẹn thùng a, ôi, ngọn gió nào đem Tần trang chủ thổi tới a, một thân hình béo tốt trên mặt phủ kín lớp phấn thật dày chào đón. Tô Lệ Nhã tầm mắt dẫn đầu dừng trên bộ ngực hùng vĩ của nữ nhân kia. Chẳng lẽ đây là cháo chén? Trong truyền thuyết, nàng rất là kỳ quái, tại đây không có bra, áo ngực người nọ là như thế nào nâng được nhiều mỡ như vậy? Ôi, Tần trang chủ vị bằng hữu của ngài cũng quá. Ta nhưng là đã muốn lên bờ thật lâu. Nữ nhân giả thanh giả khí nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lệ Nhã vốn muốn phản bác đem tầm mắt rời lên, lời nói đến miệng nhìn thấy gương mặt mấp mạp bởi vì pháp tầng tầng phấn mà biến tái nhợt, môi kia không biết chết bao nhiêu son mà cảm giác dày vô cùng, chỉnh một cái quỷ phiến trong hình tượng lệ quỷ đoạt mệnh. Tần Tử Dực thấy vẻ mặt ngốc lăng của Tô Lệ Nhã, không mở miệng không được giải thích nói. Trần ma ma, ngươi không lấy làm phiền lòng, bằng hữu này của ta vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Nguyên lai vị công tử này là lần đầu tiên đến a, Trần ma ma đem bộ dáng Tô Lệ Nhã bộ trợn mắt há hốc mồm giải thích vì đối với vẻ mỹ mạo, kinh diễm của chính mình, nghĩ đến nàng quỳ gối dưới váy hạ của chính mình, không khách khí dục tựa vào trên người nàng. Tô Lệ Nhã bị hoảng sợ sắc mặt xanh mét lập tức làm theo phản ứng bản năng. Lùi về phía sau 10 bước, xua tay cao giọng nói. Không cần lại đây, Trần ma ma sắc mặt khẽ biến, Tần Tử Dực lập tức rời đi tầm mắt nói. Trần ma ma, ngươi đi gọi hai hoa khôi trong bách hoa lâu đến. Ta muốn thấy các nàng. Trần ma ma không hổ là người ở trong phong trần lăn lộn 20 năm, lập tức khôi phục biểu tình tự nhiên, nịnh hót cười nói. Tần trang chủ, bên này thỉnh, Tô Lệ Nhã đi theo Tần Tử Dực hướng lầu 2 nhã phòng đi đến. Đương nhiên dọc theo đường đi, nàng đều cúi đầu chỉ sợ lại nhìn thấy gì đó làm ô nhiễm mắt. Cách chương.